Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, yếu hại. Huyết sắc không gian là huyết long tốt nhất yểm hộ sắc. Mà liền tại Tiêu Mặc Hoàng Hà Sầu bay lên hư không phi tốc chạy trốn đồng thời. Một nháy mắt, trong hư không chấn động, vô số viên long đầu khẽ động, ngang. Tại cái này tầng thứ ba bên trong đến cùng có bao nhiêu đầu huyết long? Không có biết, nhưng có thể xác định chính là, ngay một khắc này, chỉ ít có vượt qua 50 đầu huyết long đều chú ý tới Tiêu Hoàng hai người. Như bình tĩnh hồ mặt bỏ ra một cục đá, gợn sóng khuếch tán ra đến, càng giống là hai con dê rừng xâm nhập đàn sói lãnh địa. Một nháy mắt, tất cả huyết long trong con ngươi hồng quang bạo dũng. Đồng loạt hướng Tiêu Mặc hai người đuổi theo. Hồ ù ù tương đương, hư không chấn động. Huyết sắc tầng mây cuồn cuộn. Từng đầu hoặc lớn hoặc nhỏ cự long hướng Tiêu Mặc bên này vây quanh mà đến. Những cái kia ấu tiểu mới dài chừng 10 trượng huyết long thì cũng thôi đi. Ở trong đó còn có 3 đầu thân thể dài trong vòng hơn 10 dặm hung diễm ngập trời huyết long. Như thế nhiều huyết long. Tiêu Mặc trợn tròn mắt. Trọn vẹn qua 50 đầu huyết long. Nghiêm trọng nhất là kia 3 đầu đỉnh tiêm đại yêu cấp huyết long. Lúc trước 2 đầu thực lực hơi kém huyết long ứng phó liền cực kỳ cố hết sức. Huống chi hiện tại, duy nhất đáng được ăn mừng chính là kia 3 đầu huyết long khoảng cách xa một chút, mà lại lấy Tiêu Mặc cùng Hoàng Hà Sầu tốc độ so với kia 3 đầu huyết long cũng không kém chút nào. Hai người kiệt lực tránh đi huyết long. Hướng đông mặt tới gần. Một lát sau, Tiêu Mặc nhục thân khó khăn lắm khôi phục đồng thời. Ngang, một đạo cao vút long ngâm. Khoảng cách gần nhất mấy cái huyết long đã thành vây quanh chi thế đánh tới. Chết đi, Tiêu Mặc gầm lên giận dữ. Trong tay tiết ẩm đao trong nháy mắt bắt đầu biến lớn. Biến hóa đến dài hàng trăm trượng lúc mới đình chỉ. Lập tức Tiêu Mặc hai tay cầm đao. Đột nhiên một cái bổ ngang. Hồ ù ù tương đương, nương theo lấy bài sơn đảo hải khí lãng đẩy qua. Kia như Optimus Prime tiết ẩm đao trực tiếp bổ vào một đầu ngàn trượng dáng dấp huyết long trên. Lưng, phốc, một tiếng vang trầm, máu đỏ tươi kích xạ ra. Tại cái này nặng như Thái Sơn một đao trước. Kia huyết long thân rồng trực tiếp bị đánh đoạn. Không hổ là tiên khí. Thấy thế, Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Phàm là tiên khí. Kia cũng có thể dựa theo tâm ý tùy ý biến lớn thu nhỏ. Giống tiết ẩm đao càng là tăng lớn. Kia xoắn ốc kình đặc hiệu càng yếu. Tăng lớn đến dài trăm trượng kia xoắn ốc kình đặc hiệu đã biến mất. Bất quá thiếu đi ám kình. Nhưng lực đạo này càng đầy. Vào lúc này đối phó huyết long hiệu quả càng tốt hơn. Đương nhiên, tiên khí cũng không có khả năng vô hạn biến lớn hoặc thu nhỏ. Bình thường tới nói. Có thể biến lớn đến dài trăm trượng đã tính cực hạn. Lực đạo là đủ, nhưng tốc độ cũng bởi vậy chậm rất nhiều. Tiêu Mặc nhíu mày, mọi thứ có được có mất. Tiết ẩm đao càng lớn càng dày nặng. Kia tương ứng tất nhiên sẽ mất đi linh hoạt. Tốc độ cũng sẽ bởi vậy diện rộng hạ thấp. Hồ tương đương, Hoàng Hà Sầu đao đồng dạng tăng lên vô số lần. Hắn trần trụi hai chân điểm tại tiết trắng cự trên đao. Như cưỡi tại phong ba bên trong một chiếc thuyền con, xám trắng tóc dài tùy ý tung bay, lấy khí ngự đao, đao tùy tâm đi, làm người sợ run mũi đao không ngừng đụng vào từng đầu huyết long bên trên. Phốc phốc tương đương, hoặc là mũi đao đâm vào hoặc là lưỡi đao cắt qua. Huyết sắc không gian bên trong, một đám huyết long máu tươi bay là tả bắn tung tóe. Trong chốc lát, 7-8 đầu thân dài tại 5.000 trượng tả hữu huyết long đã bị trọng thương. Không hổ là Hoàng Hà Sầu. Biện pháp này tốt. Tiêu Mặc rử mắt sáng lên. Lập tức y dạng họa hồ lô. Xôn xao tương đương. Huyết sắc tiết ẩm đao nằm ngang. Tiêu Mặc nhảy lên đao bụng. Lập tức trong vòng hơi thở cùng nguyên niệm thúc làm tiết ẩm đao điên cuồng cắt chém hung hãn. Không sợ chết đánh tới huyết long. Lấy khí ngự đao. Nghiêm chỉnh mà nói đây chỉ là thủ đoạn nhỏ. Bất kỳ cái gì tế cốt tu sĩ đều có thể dùng. Chỉ là đến Tiêu Mặc cùng Hoàng Hà Sầu cảnh giới này dùng. Vậy dĩ nhiên càng thuận buồm xuôi gió. Như hạ bút thành văn. còn có một cái ưu thế lớn nhất chính là lấy khí ngự đao liền có thể đưa ra hai tay. Không phải sao? Tiêu Mặc đứng tại đao trên bụng, thúc làm tiết ẩm đao đồng thời. Hai tay đều có một thanh ích tia laser shotgun. Hai đạo lam sắc hỏa diễm điên cuồng từ nòng súng trong miệng phun ra. Thẳng hướng Huyết Long. Phốc, phốc, hưu, căng căng căng, căng. Đến, đưa ngươi một thanh. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Đem một thanh ích tia laser shotgun ném cho cách hắn không đến 30 trượng đồng dạng đứng tại đao. Bụng Hoàng Hà sầu. Tại Sâm Mặc Hào mệt mỏi loại. Giống ích tia laser shotgun loại này cấp cao đơn binh vũ khí rất nhiều. Ít nhất đều là 4 chữ số. Thậm chí còn có chút ít uy lực so shotgun mạnh hơn đất. Bất quá, shotgun bổ sung năng lượng tương đối chậm chạp. Uy lực còn có thể sử dụng nhanh gọn thành lúc này Tiêu Mặc lựa chọn hàng đầu. Hoàng Hà sầu mờ mịt đưa tay tiếp nhận. Thẳng đến Tiêu Mặc cho hắn làm mẫu sau. Hắn mới hiểu được. Uổng công, không sai biệt lắm cũng xong rồi. Tiêu Mặc lườm Hoàng Hà sầu một chút. Thở dài một tiếng. Cang. Hoàng Hà sầu nhẹ chụp cò súng. Nhìn qua kia phun ra lam quang. Hắn hiếm thấy từ nay về sau nhảy một cái. Phảng phất dọa một nhảy một cái. Mà trong mắt mê mang. Sâu hơn. Vòng ngã. Nhìn Hoàng Hà sầu tình huống trước mắt. Chỉ sợ một ngày trước sự tình đều chưa hẳn có thể phải nhớ rõ. Hồ tương đương, một đầu huyết long rồng vẫy đuôi một cái. Tiêu Mặc khống chế tuyết ẩm đao né tránh không kịp. Bị một cái đuôi quất vào trên sống đao. Lập tức Tiêu Mặc cảm giác một cỗ không thể chống cự cự lực truyền đến. Tính cả tuyết ẩm đao cũng nhanh chóng hướng huyết sắc bãi cát đất rơi xuống. Rồng lực lượng, quả nhiên là kinh khủng. Tiêu Mặc trong lòng nghiêm nghị. Đây cũng là một đầu thân dài hơn một dặm huyết long. Ấn suy tính, có bằng được đại yêu thực lực. Hô hô tương đương tại sắp nhập vào bãi cát lúc. Tiêu Mặc cuối cùng khống chế được thân hình. Lập tức thay đổi mũi đao. Nghiêng vọt lên, cang cang. Hai thanh shotgun điên cuồng phun ra. Kiềm chế muốn tiếp tục đánh tới huyết long. Hưu tương đương kia huyết long đầu rồng nghiêng một cái. Vô ý thức nhắm mắt lại chử. Đồng thời một bàn tay hướng phía dưới Tiêu Mặc vỗ xuống. Trong chốc lát, Tiêu Mặc trong đầu một đạo linh quang hiện lên. Một lát sau, cười ha ha, lão hoàng, máu khô rồng rử mắt. Rử mắt là tử huyệt. Tiêu Mặc kích động quát. Căng căng căng. Một câu tất, Tiêu Mặc bưng shotgun, cũng bộ nhắm chuẩn một mực bằng cảm giác giống máu đầu rồng. Tận lực tới gần long nhãn xạ kích. Quả nhiên. Huyết long bầy lập tức có chút bối rối. Liều mạng vặn vẹo long đầu. Dốc hết toàn lực tránh đi bắn về phía rử mắt đạn. Cự long, tại thời kỳ thượng cổ đó chính là hồng hoang đại lục chúa tể. Trưởng thành cự long vô luận là phòng ngự tốc độ vẫn là công kích không khỏi là đỉnh tiêm. Cơ hồ không có tử huyệt. Hào nói không khoa trương. Một đầu trưởng thành cự long đến tu la huyết vực. Kia bạch hổ hoàng bạch ngạo gặp đều phải rất cung kính. Nhưng mà, kia chung quy là thượng cổ thời đại mà thôi. Bây giờ huy hoàng không còn. Trước mắt huyết long đều là long hồn tàn phách. Cùng chân chính cự long kém mấy cái đẳng cấp. Một lát sau, phốc, phốc một đầu hơn 3000 trượng dài huyết long điểm quá nát. Hai con rử mắt đều bị Tiêu Mặc bắn trúng. Lúc này gào lên thê thảm. Lập tức mạnh mẽ đâm tới hướng hư không các nơi xung kích. Xôn xao tương đương cái khác huyết long vô ý thức mau né đến. Nhiều lần, chỉ gặp kia rử mắt bị bắn mù máu long nhất tết tóc nhập huyết sắc bãi cát. Đại địa một trận rung động. Trên bờ cát lập tức xuất hiện một cái vài trăm trượng phương viên lỗ thủng. Mà kia huyết long vẻn vẹn lộ ra một nửa đuôi rồng bên ngoài không ngừng quật mặt đất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.